phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 205, thất tinh hỏa trận, vây sát đàn thú, trận đấu không gian đại bình nguyên phía trên, giống giống, rầm rầm, yêu thú tiếng thét cùng với đại địa run run tiếng vang triệt toàn bộ bình nguyên. Lâu Mộ Yên tầm mắt quét về phía phi chạy tới yêu thú đàn. Ánh mắt ngưng ngưng, nghiêng đầu đối Vân Tử Mặc mấy người nói. Ta sẽ vận dụng trận pháp, các ngươi dựa thế đánh chết hảo. Vân Tử Mặc mấy người vốn trong lòng đến còn có vài phần lo lắng. Hãy nhìn đến Lâu Mộ Yên trên mặt lạnh nhạt kiên định tâm cũng đi theo tỉnh táo lại. Nàng một nữ nhân cũng không e ngại. Bọn họ này đó nam nhân lại sợ cái gì? Như vậy kích thích làm cho bọn họ tóc gáy đều dựng đứng đứng lên. Gắt gao nắm giữ trường kiếm tùy thời chuẩn bị phóng ra. Băng kích, ta không hy vọng nơi này có nhân tổn hại Lạc Lâu Mộ Yên đối băng kích phân phó. Băng kích trong mắt không lại là vui cười, ngưng một tầng thận trọng. Tiểu chủ nhân, yên tâm đi, nếu có tình huống dị thường ta sẽ đưa bọn họ mang đi. Lâu Mộ Yên sở dĩ dám mang theo Vân Tử Mặc. Mấy người đến ngăn chặn đại hình thú đàn. Một phương diện cũng là bởi vì băng kích có được bát giai năng lực phi hành. Chỉ cần muốn chạy trốn trừ phi có cửu giai yêu thú xuất hiện. Bằng không khác yêu thú căn bản đuổi không kịp. Khởi, hai tay kết ấn hoàn thành. Lâu Mộ Yên khẽ quát một tiếng. Đại địa dưới thất khỏa trắng noãn ngọc thạch nháy mắt tản ra sáng tỏ ánh sáng nhu hòa. Không ngừng chuyển động, nhất đám đám hỏa diễm đột nhiên theo trên đại địa phun phát ra. Khắp bầu trời chiếu ra một chút dạng mây đỏ, đem đại địa chiếu sáng rất nhiều, phóng lên cao hỏa diễm vừa khéo ngăn ở Lâu Mộ Yên đám người trước mặt. Nóng cháy độ ấm dần dần lên cao, không ít sông lại yêu thú chán ghét như vậy nhiệt độ. Ào ào dừng bước chân, thất tinh hỏa trận, ra, màu đen trận kỳ tự Lâu Mộ Yên trong tay thoát ly. Phi rơi xuống không trung, lá cờ chậm rãi triển khai. Mỗi một lần tự phát lay động sẽ có nhất đám hỏa diễm theo một cái phương hướng phun phát ra. Hình thành một cái thất tinh hình dạng, đem yêu thú đàn vây ở một đám hỏa tường khuông chung. Một màn như vậy nhường vừa đuổi tới Hách Liên Liệt đám người nhìn xem trợn mắt há hốc mồm mà ni. Đây là cái gì trận pháp? Vì sở không nghe thấy, chớ nói chi là gặp qua. Lạc Ly mở to hai mắt, nữ nhân này thật mạnh hãn. Có thể ngưng tụ ra nhiều như vậy hỏa nguyên lực, Lâu Mộ Yên nữ nhân này hiểu được hỏa nguyên tố thuộc tính đến cái kia trình tự. Khó trách nàng như vậy có tự tin có thể đối phó đại hình thú triều. Dùng như vậy trận pháp đem vốn kết thành một cái thô tuyền yêu thú đàn tách ra. Rắn mất đầu, phân hóa tan rã, mỗi một ba vây khốn yêu thú đàn chỉ tương đương với một cái tiểu thú triều. Sát đứng lên tự nhiên liền dễ dàng hơn, hắn cũng không khỏi sinh ra một loại bội phục cảm giác. Tim đập càng thêm kịch liệt, Lạc Diệp cũng không nghĩ tới Lâu Mộ Yên còn có thể có như vậy thủ đoạn. Quang xem của nàng hỏa nguyên lực ngưng thực cùng trận pháp tạo nghệ ngay cả hắn đều nhịn không. Được tưởng khen ngợi một tiếng thiên phú nghịch thiên, thượng, Lâu Mộ Yên đối Vân Tử Mặc mấy người gật gật đầu. Dẫn đầu phi thân vào trong đó một cái hỏa khuông bên trong. Vân Tử Mặc mấy người trong lòng rung động không thể so những người khác tiểu. Lâu Mộ Yên mỗi lần chiến đấu đều có thể đa dạng trồng chất. Lần này thủ đoạn đã làm cho bọn họ vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung. Bất quá bọn họ cũng không quá nhiều rối rắm, dựa theo bình thường liệp sát quy tắc, lập tức đều tự tuyển vài cái hỏa khuông bay vút đi vào. Nhất thời, vô số kiếm khí kiếm quang cùng với thất tinh hỏa trận đem toàn bộ tối đen màn đêm chiếu sáng lên. Cách đó không xa một tòa đại hình thành trì bên trong. Đồng thời có mấy đạo nhân ảnh theo trên tường thành lược hạ. Rất nhanh biến mất ở tại trong bóng đêm, bọn họ biến mất phương hướng đúng là thú triều vị trí. Ca, chúng ta cũng đi đi, Lạc Ly gặp trong trận mấy người giết được sảng khoái. Cũng nhịn không được thủ ngứa nói. Lạc Diệp gật gật đầu. Ân, bọn họ một đội những người khác lúc này đã nói không nên lời trong lòng cái loại này rung động. Xem ra đồn đãi nói còn không tính cái gì. Tận mắt gặp mới biết được cái cô gái này rất không đơn giản. Nhung bưng biển tiểu đội ở Lạc Diệp cùng Lạc Ly dẫn dắt hạ ào ào kích động tiến lên vài cái không. Người hỏa khuông, bên trong yêu thú như là vô đầu ruồi bọ, tán loạn chạy loạn, nhất ba ba yêu thú liền như vậy bị giết. Bất quá càng nhiều hơn yêu thú lại không sợ chết tiếp tục hướng tới nơi này vọt vào đến. Chẳng sợ vọt tới không có lửa diễm địa phương. Khả chỉ cần một bước vào trận pháp khu vực, nhất đám đám diễm lệ hỏa diễm liền theo địa hạ bốc lên. Hình thành một cái hỏa khuông, đem chúng nó bao quanh vây khốn. Huyết huyết đem thân thể giấu ở trận pháp nguyên trung, một cái điều màu vàng mạn đằng theo địa hạ tra xét. Phần nấp ở yêu thú thi thể hạ điên cuồng hấp thu máu huyết. Mặc diễm thân thể trở thành lớn, nhất móng vuốt một cái. Mỗi lần cào ra yêu thú tinh hạch đương trường bóp nát luyện hóa. Trong cơ thể yêu lực tiêu hao lại lập tức được bổ sung. Chúng ta cũng đi, Hách Liên Liệt đem màu tím ngọc bài xuất ra. Nhìn đến tích phân bảng thượng kia vài cái không ngừng nhảy lên tên. Trên khuôn mặt lộ ra mặt phong lưu tùy ý tươi cười. Chọn cá nhân không nhiều lắm hỏa khuôn phi thân mà vào. Nghe đồn chung Lạc chính và phụ không nói dối. Xem ra quả thật như thế. Bất quá hôm nay theo tới coi như là mở mang tầm mắt. Lâu Mộ Yên cái cô gái này chẳng những nhân bộ dạng khuynh thành tuyệt mỹ. Thực lực không tầm thường. Thiên phú càng là nghịch thiên. Ngay cả hắn đều có muốn đem nàng cưới trở về làm hoàng tử phi ý niềm mần ni nếu Lâu Mộ Yên biết. Hách Liên Liệt ý tưởng nhất định sẽ cười nhạt. Nàng đối cái gì hoàng tử phi cũng không hiếm lạ, tại đây phiến trên đại lục nàng sẽ không bởi vì gì thân phận bị trói chặt. Mười đêm phi kiếm không ngừng ở yêu thú trung xuyên qua. Giống như là thu gặt cơ thông thường, nơi đi qua từng hạt một yêu thú tinh hạch phi rơi xuống nàng trên tay. Nàng đem một phần thu hồi, còn lại ào ào bóp nát trực tiếp hấp thu luyện hóa cũng ở trong đan điền trải qua lục sắc xương hải. Chuyển hóa vì linh lực, chỉ cần linh lực cuồn cuộn không ngừng, duy trì trận pháp vận hành hỏa nguyên lực liền sẽ không khô kiệt. Này thất tinh hỏa trận hoàn toàn là nàng vừa rồi ở đuổi trên đường tới lâm thời nghĩ ra được. Lợi dụng thất tinh sát trận nguyên lý, dùng huẩn dưỡng quá linh khí phân biệt làm bảy mồi lửa. Cuối cùng dùng hỏa nguyên lực ngưng thực cấu trúc ra hỏa tường khuông đem thú đàn phân tán tiêu. Diệt từng bộ phận. Tiết Linh Nhi không dám tin xem trong ánh lửa như ẩn như hiện Lâu Mộ Yên. Này, điều này sao có thể? Lâu Mộ Yên khi nào thì có như vậy trận pháp thiên phú? Không thể lưu, nàng tuyệt đối không thể để cho Lâu Mộ Yên còn sống ra trận đấu không gian. Linh Nhi, chúng ta cũng đi kiếm lấy tích phân đi, Tần Ánh Huyên lần này vẫn chưa có cơ hội tham gia phong. Vân Tranh Phách Tái. Đại biểu Tân gia là hai gã nam tử, trong đó một gã vẫn là Tiết Linh Nhi ái mộ già. Tiết Linh Nhi móng tay thật sâu khảm nhập lòng bàn tay. Vài giọt máu tươi tràn ra nàng cũng chút không có cảm giác đến đau đớn. Lạc chủ là vì Lâu Mộ Yên mà đến sao? Không, sẽ không, nàng gặp Lạc chủ hòa Lâu Mộ Yên hai người đều tự vì chiến cũng không có ánh mắt cùng ngôn ngữ trao. Đổi. Trong lòng ghen tị không có yếu bớt, lại càng hận Lâu Mộ Yên. Cái cô gái này đoạt đi rồi vốn nên thuộc loại của nàng quang hoa lóa mắt. Nàng mới hẳn là tuổi trẻ tài tuấn nhóm chú ý truy đuổi đối tượng. Một ngày nào đó nàng muốn tại đây phương không gian trước mặt mọi người đem Lâu Mộ Yên dẫm nát dưới. Chân, bất quá hiện tại nàng đương nhiên sẽ không biểu hiện ra đối Lâu Mộ Yên sát ý. Nàng mục sắc lo lắng nhìn trong ánh lửa nhân, mở miệng nói, ân, chúng ta cũng đi giúp các nàng một tay đi cách mấy người gần đây một chỗ hỏa khuông chung. Lạc Ly đang ở anh dũng liệp sát, tưởng siêu can Lâu Mộ Yên, nghe tới Tiết Linh Nhi dịu dàng thanh âm truyền đến khi. Hắn không vui nhíu nhíu đầu mày, cái gì kêu giúp bọn họ một tay, bản thân muốn kiếm tiền tích phân. Vậy mà còn tưởng dùng đường đường chính chính lý do che giấu. dối trá chế tạo, thật sự hảo chán ghét. Hắn nghiêng đầu nhìn kia mặt ở trong ánh lửa không ngừng xuyên qua màu tím thân ảnh. Tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ nhắn tẫn hiển khí phách tùy ý. Cương hãn oanh kích một cái chỉ công đánh của nàng yêu thú. Hắn mặt giãn ra cười cười. Vẫn là Lâu Mộ Yên như vậy nữ tử thảo nhân thích. Hết chương.